Nếu mọi người muốn tự học thì đều phải đến thư viện hoặc tòa tự học. Vì vậy lúc cô chạy đến dưới tòa nhà thì cả tòa nhà là một vùng tối đen như mực. Đồng Kỳ Anh đã không thể lo đến sự sợ hãi của mình nữa. Cô tăng tốc, chạy thẳng lên lầu. Cô chạy một mạch lên tầng thượng. Đèn điều khiển bằng tiếng động ở hành lang cũng lập tức sáng lên hết toàn bộ bởi tiếng bước chân của cô. Đồng Kỳ Anh thấy cửa sắt dẫn lên sân thượng không khóa thì hồi hộp nắm vào khung cửa sắt. Kéo cửa ra và chạy vào. Trên sân thượng là một vùng tối om. Đồng Kỳ Anh vội rút điện thoại ra. Bật chức năng đèn pin lên. Chiếu sáng đường ở phía trước. Cô hy vọng Hà Tuân Định chỉ là lừa cô. Mã Anh Vũ không có ở đó thì tốt. Nhưng, cô bước thêm một bước thì lại thấy run sợ hơn. Mã Anh Vũ, anh ở đâu? Đồng Kỳ Anh vừa quan sát xung quanh vừa gọi. Khạc, đột nhiên có người ho lên một luồng khiến Đồng Kỳ Anh lập tức phải hít một hơi lạnh. Đồng Kỳ Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh đồng thời hướng chiếc điện thoại đang cầm trong tay qua phía đó. Quả thật có một người đang nằm ở trong góc sát tường chắn phía bên phải của sân thượng. Mã Anh Vũ, là anh sao? Đồng Kỳ Anh liền chạy về phía người đó. Đồng thời chiếu điện thoại lên người anh ta và cô đã lập tức giật nảy mình. Đó là cảm giác hoảng loạn sau khi hy vọng bị dập tắt. Thậm chí còn lo sợ và không biết phải làm sao. Tôi gọi điện thoại ngay. Anh phải ráng lên. Đồng Kỳ Anh gọi điện cho cấp cứu. Sau khi cô báo cáo chính xác địa chỉ và tình trạng thương tích của anh ta xong thì quỳ xuống đất một cái. Bụp, cách chương.